thì ở trong hang vài năm cũng không phải là dở. Tiểu Long Nữ nói, hắn chẳng chịu mang cơm cho đâu. Nàng thở dài, nói, nếu có Dương Quá bên cạnh, thì tiểu nữ ở trong hang suốt đời cũng được. Chu Bá Thông tức giận, nói, chấm, ta có chỗ nào không bằng Dương Quá? Hắn giỏi hơn ta ư, ta bồi tiếp cô nương thì có gì không được. Hai câu nói lung tung của lão lại không làm cho Tiểu Long Nữ bực bội. Nàng chỉ thản nhiên nói, Dương Quá biết sử dụng kiếm pháp phái toàn chân, tiểu nữ cùng chàng song kiếm hợp kích, sẽ đánh cho lão hòa thượng kia chạy bán sống bán chết. Chu Bá Thông nói, kiếm pháp phái toàn chân thì có gì là hay, chẳng lẽ ta không biết xử, Dương Quá xử giỏi hơn ta chắc. Tiểu Long Nữ nói, tiểu nữ cùng Dương Quá song kiếm hợp kích, gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, phải là tiểu nữ tâm ái chàng, chàng tâm ái tiểu nữ, thì mới có thể khắc địch chế thắng. Chu Bá Thông vừa nghe đến chuyện tâm ái nam nữ thì lập tức hoảng sợ. Xua tay lia lịa, nói, thôi thôi, ta không tâm ái cô nương cũng chớ có tâm ái ta, ta nói cho cô nương hay. Sống trong hang vài năm cũng chẳng có gì ghê gớm. Hồi trước ở đảo Đào Hoa, ta từng một mình sống mười mấy năm trong hang. Không có ai làm bạn, đành tự mình đấu với mình. Bây giờ có cô nương bên cạnh, có nói có cười, khác hẳn hồi trước, lão tự đắc về khả năng của mình. Đi tính kế sống lâu ngày trong hang, Tiểu Long Nữ lấy làm lạ, hỏi, tự mình đấu với mình là thế nào? Chu Bá Thông vô cùng đắc ý, liền kể qua thuật phân tâm nhị dụng. Tay nọ đánh tay kia cho nàng nghe, Tiểu Long Nữ chợt nghĩ, nếu mình học được thuật đó, tay trái sử kiếm pháp phái toàn chân, tay phải sử Ngọc Nữ kiếm pháp, thì cũng thành Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chứ gì, chỉ sợ luyện môn công phu ấy tốn nhiều thời gian lắm. Bèn nói, công phu ấy chắc khó học lắm. Chu Bá Thông nói, bảo khó thì cực khó, bảo là dễ thì cũng cực dễ, có kẻ cả đời học không xong, có người chỉ vài hôm đã luyện được. Cô nương biết hai gã nhóc con Quách Tĩnh, Hoàng Dung chứ? Cách chương.